pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 343 Nông Gia Tỉ Muội 25. Cấp trưởng môn thiêu hầm thêm càng. Cái này mùa thu Lâm Tịch rất bận. Nàng không nghĩ tới chẳng những một năm tiền vốn toàn hồi. Cư nhiên còn có không ít lợi nhuận. Vốn dĩ cho rằng hoa kỳ qua, bọn họ có thể nghỉ ngơi. Không ngờ ở xài manh mẹ con lừa dối hạ, những cái đó thủ công tạo, hương bao, lá sen trà thậm chí là phác mụ mụ làm dưa muối. Hiện giờ đều có thể bán cái không tồi giá, đặc biệt là thủ công tạo nhiệt tiêu. Quả thực đại gia Lâm Tịch dự kiến, hiện tại thành phố đã như vậy có tiền. Ở người bình thường ra còn luyến tiếc mua một khối thư gia dai, xà phòng thời điểm. Thủ công tạo có thể bán được 10 đồng tiền, vốn dĩ để lại 20 khối chuẩn bị tặng lễ. Kết quả đều bị kia nương hai cấp dọn không, đảo mắt tới rồi 10 nguyệt. Cây dương kia tiểu quạt hương bồ giống nhau đại lá cây đều trở nên ánh vàng rực rỡ. Mà nhìn về nơi xa thanh nham tự bên kia, lại là hồng diệp mãn sơn. Muôn hồng nghìn tía, minh hoàng nùng thúy, nhưng thật ra so mùa hè còn phải đẹp. Triệu A Hoa cùng Trình Đại Lục hôn lễ ở trấn trên lớn nhất tiệm cơm cử hành. Toàn thôn người đều tới uống rượu mừng thời điểm, mọi người mới phát hiện, cái kia hủy hoại nửa bên mặt Trình Đại Lục, cư nhiên bị trị hết. Trình thư ký lại là chủ hôn người, lại là chứng hôn người, lôi kéo Lâm Tịch tay lão lệ tung hoành. Tiếng cười cùng nước mắt đều là thực dễ dàng lây bệnh. Nhìn một đôi trải qua trắc trở tân nhân, tuyệt đại bộ phận người đều bị cảm động hơn nữa không keo kiệt chính mình chúc phúc. Phú Cường ngoại trừ, thân Tiểu Vân hiện tại tính tình thật không tốt, dự tính ngày sinh ở 12 giữa tháng tuần nàng lại giống lập tức liền phải sinh sản giống nhau. Nhìn Tiểu Sơn giống nhau bụng, Phú Cường mỗi ngày quá đến lo lắng đề phòng. Đặc biệt là ba cái hài tử thay phiên thai động, thân Tiểu Vân cơ hồ suốt đêm ngủ không được. Nàng ngủ không được giấc, liền đem Phú Cường đấm lên cùng nàng cùng nhau ngao. Một hồi khát nước, một hồi muốn ăn đồ vật, một hồi lại nói nghẹn đến mức hô hấp khó khăn. Thật sự không có việc gì làm hoặc là xoay người hoặc là đi tiểu. Dù sao cái gì đều cần thiết muốn Phú Cường hầu hạ. Đem cái Phú Cường lăn lộn đến hình tiêu mảnh dè, mặt không còn chút máu, biết đến là ở nhà hầu hạ thai phụ, không biết còn tưởng rằng bị xung quân ninh cổ tháp, Triệu Kim Lan không dám ở thân Tiểu Vân trước mặt lẩm bẩm bức. Liền mãn lẳng nói con của hắn hiện tại có bao nhiêu đáng thương. Thân gia tỉ muội thật sự là quá hấu người, người trong thôn đối mặt nàng khi, hừ hừ ha ha đáp lời. Sau lưng lại không ai đồng tình bọn họ, so sánh với thân Tiểu Mẫn chịu những cái đó khổ, các ngươi này tính cái gì? May mắn nhân ra thân Tiểu Mẫn phúc lớn mạng lớn, nghe nói chữa bệnh thời điểm gặp cao nhân, chẳng những dùng phương thuốc cổ truyền trị hết nàng, còn nói cho nàng như thế nào trồng hoa lộng thảo, đây là nhờ họa được phúc, người tốt hảo báo đi. Người trong thôn nhìn xem hiện tại quần áo ngăn nắp, nét mặt tỏa sáng thân Tiểu Mẫn. Này nơi nào vẫn là từ trước cái kia vâng vâng dạ dạ hắc gầy phụ nhân. Quả thực cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Thậm chí có chút người nghị luận. Tổng cảm thấy thân Tiểu Mẫn hiện tại thoạt nhìn so nàng tỷ tỷ đẹp nhiều. Một đôi tân nhân uống lên rượu giao bôi. Hỷ yến chính thức bắt đầu. Mọi người đều nâng chén mong ước tân lang tân nương đầu bạc đến lão. Ở hôn lễ nghi thức sắp kết thúc thời điểm. Thân Tiểu Mẫn đi lên trước đài, tuyên bố quyên cấp thôn tiểu học 1.000 đồng tiền dùng để tu sửa trường học. Mua sắm sách báo, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử. Thân Tiểu Mẫn nói, chính mình chính là ăn không văn hóa mệt, hy vọng về sau tiểu hài tử đều có thể vẫn luôn có thư đọc. Mọi người đều biết ta không hài tử, đời này đều không thể làm mụ mụ. Nguyện ý đem một mảnh chân thành tình thương của mẹ phân cho dưỡng dục nàng thổ địa thượng sinh. Hoạt bọn nhỏ, đại gia nhiệt liệt vỗ tay, đem hôn lễ lần thứ hai đẩy hướng cao trào. Nguyên bản vài người vẫn là các trụ các phòng, đành phải tạm thời đem Trình Đại Lục phòng một lần nữa bố trí một chút. làm tân phòng, Lâm Tịch nhìn tiểu bắc sườn núi vẫn luôn không nhúc nhích khai hoang kia phiến trình thư ký. Nói, chỉ có 5 mẫu, dãy. Kỳ thật bắt đầu thời điểm Lâm Tịch là tưởng dùng một lần đem này khối mà cũng cùng nhau cuốn vào. Trong viện, Nề Hà lúc ấy nàng tiền thật sự không quá đủ dùng. Đành phải thôi, hiện tại sao, Lâm Tịch tưởng ở nơi đó lại cái mấy gian phòng ở. Đem miếng đất kia tiếp tục phòng lên, cái một cái, vọng Hà Sơn Trang. Đến lúc đó làm Triệu A Hoa bọn họ đều dọn qua đi trụ. Trải qua lần trước đêm tập sự kiện, thân tiểu đệ trở nên ngoan nhiều, người thiện bị người khinh, một chút không sai, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, lại một lần chứng minh rồi bãi sự thật giảng đạo lý tuyệt đối không kịp một đốn quả đấm dùng được. Nếu không thể cảm hóa ngươi, ta mẹ nó liền hỏa táng ngươi, tính tính nhật tử, thân gia cùng phú gia hai cái đại bụng bà nhưng đều mau sinh. Nghe nói Triệu Thiên dự tính ngày sinh ở 12 đầu tháng. Thân Tiểu Vân thì tại trung tuần, vọng Hà Sơn Trang lạc thành ngày ấy. Trong thôn rất nhiều người đều tới chúc mừng. Lâm Tịch cũng hào phóng tỏ vẻ cảm tạ. Sơn Trang phòng ở là dựa theo đương thời lưu hành, Bắc Kinh Bình, xây lên. Nhưng là vô luận nền vẫn là thừa trọng tường chờ hoàn toàn là dựa theo cái nhà lầu tiêu chuẩn đi. Lộng. Nóc nhà chọn dùng xi măng cốt thép quán chú dự chế bản. Chính là phương Bắc tục xưng, lầu đĩa. Lâm Tịch sở dĩ kêu nơi này, vọng Hà Sơn Trang chính là chuẩn bị khởi cái 3 tầng tiểu lâu. Bất quá dựa theo nàng hiện tại tiền, cái song phòng ở đại gia liền thật sự muốn uống Tây Bắc Phong. Cho nên đành phải trước cái tầng thứ nhất, chờ về sau có tiền trực tiếp ở mặt trên đóng thêm là được. Lâm Tịch lại mua vào tới mấy cái cầu, sau đó nghỉ ngơi thuộc 4 điều đại cầu trực tiếp đưa đi Sơn Trang. Không ai chú ý tới, cái kia gấp vài tháng chân sau Uông Tinh người nháy mắt khôi phục bình thường. Emma, nhưng tính hộ chứng thành công, bình an rời đi cái kia sát tinh, Pháp Mụ Mụ lau lau nước mắt, trong miệng thì thầm, không nghĩ tới này già rồi, còn có thể trụ thượng tốt như vậy phòng ở. Bên này pháo bùm bùm vang, bên kia thân Tiểu Vân cư nhiên trước tiên sinh sản, vốn dĩ dự tính ngày sinh ở giữa tháng. Kết quả nhớ ăn không nhớ đánh Triệu Kim Lan biết hôm nay thân Tiểu Mẫn tân phòng lạc thành. Sớm nghe nói kia phòng ở như thế nào khí phái. Thế nhưng làm Triệu A Hoa cái kia khắc phu hóa ở đi vào. Cùng đi còn có nàng quả phụ mẹ, phát ra cái kia cao lệ bà. Chẳng lẽ thật là chuyển nhà mang mẹ, lướt qua càng thêm, kỳ thật Triệu A Hoa cùng Triệu Kim Lan luận lên còn có một chút quải 18 cái cong thân thích quan hệ. Này nghĩ sao nói vậy nương hai cùng Triệu Kim Lan quan hệ vẫn luôn không tốt là mơ siêu quả phụ. Khuê nữ mang theo quả phụ mẹ, cư nhiên có thể ở lại như vậy tốt địa phương, hơn nữa cung cấp này hảo phòng ở, vẫn là chính mình con dâu trước phụ. Triệu Kim Lan trong lòng nháy mắt không cân bằng, này khẩu ác khí cần thiết muốn phát ra đi, vì thế Triệu Kim Lan liền đi Phú Cường ra, nếu không phải nàng tới nghèo trộn lẫn, hiện tại dọn tiến như vậy khí phái nhà cửa người chính là chính mình. Triệu Kim Lan muốn dùng từ trước đối phó thân Tiểu Mẫn kịch bản dọn dẹp thân Tiểu Vân. Kia quả thực là người si nói mộng, hai người cho nhau chào phúng. Ngươi tới ta đi, tự nhiên là mắng chửi người chuyên nói rõ chỗ yếu. Nói cái gì chọc tâm hoa tử liền nói cái gì. Thân Tiểu Vân vốn dĩ liền các loại không khỏe. Xuyễn khẩu khí đều lao lực, tự nhiên dần dần rơi xuống hạ phong. Nàng giận dữ dựng lên, chống nạnh bày cái đồng tôn thụy xả thân tạc lô cốt tạo hình. Ngón tay Triệu Kim Lan, tưởng nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Kết quả lời nói còn chưa nói. Liền cảm thấy trong bụng một trận quặn đau, một cổ nhiệt lưu theo đùi uốn lượn mà xuống, cũng mất công bổn thôn liền có bà mụ, vừa vặn đều ở Lâm Tịch này xem náo nhiệt đâu, nhận được tin chạy nhanh hướng Phú Cường ra giơ chân một đốn chạy như điên. Vạn hạnh cuối cùng kết quả là mẫu tử đều an, bất quá thân Tiểu Vân không xong không ít tội, ước chừng sinh một ngày một đêm mới đem 3 cái mèo con giống nhau hài tử sinh xong. Nghe được Triệu Kim Lan không ngừng nhắc mãi, lão mẫu phù hộ. Bồ Tát phù hộ, nói như vậy, Phú Cường liền giận sôi máu. Này đều vài lần, không dứt, một cái hai cái đều không cho hắn bớt lo. Thân Tiểu Vân ngày thường thực chú trọng tiến bổ, cho nên ba cái hài tử còn tính không tồi. Nhưng là nàng lần này mất máu quá nhiều, lại không có gì sữa. Bà mụ đi thời điểm lần nữa dặn dò, nhiều cấp ăn chút tốt, hài tử cũng ngàn vạn đừng bị đói. Phú Cường nhìn hai nam một nữ ba cái hài tử, mới làm cha cùng Phú gia có hậu hai loại vui sướng hội hợp cùng nhau. Đích xác vui vẻ mấy ngày, chính là không bao lâu, hắn tồn kia mấy cái tiền đã bị bốn há mồm cấp ăn không còn một mảnh. Hết chương.